Vô địch thiên hạ, chương 969, Ma Nhất Thạch cùng Bồ Tát Môn Môn Chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, công kích Hoàng Tiểu Long 4 người, chính là địa ngục chi hải quỷ hải thú. Này quỷ hải thú sinh hoạt tại địa ngục chi hải, mỗi ngày thu nạp địa ngục đường quỷ khí cùng địa ngục chi hải đáy biển hải linh khí tu luyện, thực lực cực cường. Với lại tại này địa ngục chi hải tốc độ khôi phục kinh người, rất khó giết chết. Bất quá trước mắt này chỉ tương tự to lớn bạch tuộc quỷ hải thú chỉ là thần cấp thất giai trung kỳ, căn bản không cần Hoàng Tiểu Long động thủ, linh ma môn môn chủ một trưởng vỗ ra, liền mang này chỉ bạch tuộc quỷ hải thú đánh bay. Hắc lam sắc thú huyết nhiễm đỏ bốn phía hải vực, Hoàng Tiểu Long bốn người tiếp tục hướng tiền phi hành, chỉ là tùy bốn người không ngừng hướng địa ngục chi hải nơi sâu tiến tới, chỗ gặp quỷ hải thú thực lực càng tới càng cường, đến cuối cùng, thần cấp cửu giai hậu kỳ đỉnh phong linh ma môn môn chủ cũng khó có thể đối phó. Nửa ngày sau đó, Hoàng Tiểu Long tiện tay một chỉ, xuyên qua một con thần cấp cửu giai hậu kỳ đỉnh phong quỷ hải thú sau đó, nhìn đã tối xuống sắc trời, sau đó mang theo Lý Lộ ba người hướng tiền phương một tọa đảo đơn độc bay đi. Buổi tối, là địa ngục chi hải quỷ hải thú tập thể xuất hành chi thời gian, xuất phát từ Lý Lộ ba người an toàn suy nghĩ, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long còn là quyết định buổi tối dừng lại nghỉ tạm, ban ngày lại tiếp tục đi đường. Mấy phút sau, bốn người liền rơi thân tại đảo đơn độc một phiến sơn địa thượng. Này tọa đảo đơn độc chừng mực chỉ có mấy ngàn dặm phương viên, đảo thượng chỉ có vài tòa ngọn núi nhỏ, cành khô tàn bích một phiến hoang vắng, lộ ra tử vong chi khí. Hoàng Tiểu Long thần thức triển khai cùng Lý Lộ ba người đi tới một tọa ngọn núi nhỏ chân núi hạ một phiến đất trống trước liền ngồi xuống, sau đó đưa lên tay một huy, viễn sứ cành khô bay tới, xếp thành một đống mộc đống, Hoàng Tiểu Long tay một điểm, một đạo chí tôn thần hỏa mang mộc đống đốt. Tức khắc nguyên bản âm u bốn phía sáng không thiếu. Mặc dù biết lửa trại hội đưa tới bốn phía hải vực quỷ hải thú, nhưng mà Hoàng Tiểu Long tự cao thực lực cũng không có để ở trong lòng. Lý Lộ ngồi tại Hoàng Tiểu Long bên cạnh, Thăng Nguyệt lão nhân cùng Linh Ma môn môn chủ tắc ngồi tại đối diện. Hoàng Tiểu Long mang trong không gian giới chỉ thần hoa tửu lấy ra 10 đàn tới. Thần hoa tửu, nhìn đến Hoàng Tiểu Long lấy ra thần hoa tửu, Thăng Nguyệt lão nhân hai mắt tức khắc sáng ngời. Thấy Thăng Nguyệt lão nhân hô lên thần hoa tửu tửu tên, Hoàng Tiểu Long cũng không ngoại. Hoàng Tiểu Long ném vài đàn đã qua, Thăng Nguyệt lão nhân vội vã địa mang vò rượu đàn cái mở tức khắc tử hương bốn phía, Thăng Nguyệt lão nhân một trận mãnh quán, miệng chung lưỡi liên tục táp đạo. Hảo tửu, hảo tửu, mọi người mỉm cười, Hoàng Tiểu Long nhìn Lý Lộ tuyệt mỹ dáng tươi cười, cười hỏi. Người muốn hay không, uống một chút, Lý Lộ lại là lắc đầu, tính, đáng tiếc a, chỉ có rượu ngon, không có thịt. Thăng Nguyệt lão nhân mang vò rượu để xuống, lau miệng sưng tửu tí. Hoàng Tiểu Long đạo, rất nhanh thì có, Hoàng Tiểu Long thanh âm vừa rơi, một tiếng rít lên truyền đến, chỉ thấy một con quỷ hải thú liền phi lạc đến bốn người nơi cô đảo, này chỉ quỷ hải thú dĩ nhiên là một con thần cấp thập giai sơ kỳ, chiều cao 20 nhiều trượng to lớn thủy viên. Lúc rơi xuống đất đảo đơn độc mặt đất mơ hồ run. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, này chỉ to lớn thủy viên quỷ hải thú vừa rơi xuống đất, Hoàng Tiểu Long một đạo linh hồn kiếm quang phi ra, trong nháy mắt liền mang này chỉ to lớn thủy viên quỷ hải thú linh hồn xoắn diệt, trong tay trưởng đao một thiểm, liền mang này chỉ to lớn thủy viên quỷ hải thú chia làm sổ ngàn khối. Hoàng Tiểu Long một nhiếp, to lớn thủy viên quỷ hải thú bị chia làm sổ ngàn khối thú thịt liền rơi đến mấy người trước mặt, xếp thành một đống. Thăng Nguyệt lão nhân giờ mới hiểu được Hoàng Tiểu Long mới vừa nói rất nhanh thì có là có ý gì. Hoàng tiểu tử, này thủy viên thú thịt có thể ăn. Ta nghe nói quỷ hải thú thể nội độc tố cực cường. Thăng Nguyệt lão nhân nghi hoặc hỏi. Hoàng Tiểu Long mỉm cười. Yên tâm đi, không có chuyện gì. Đợi lát nữa trải qua hắn chí tôn thần hỏa một nướng, dù cho quỷ hải thú thể nội độc tố lại cường, cũng tiêu sạch sẽ. Hoàng Tiểu Long chọn mấy khối thủy viên bụng thú thịt đặt ở lửa trại thượng rất nhanh, trận trận mùi thịt truyền ra. Ăn ngon, đường Thăng Nguyệt lão nhân tiểu tâm rực rực cắn một cái sau tức khắc liền lang thôn hổ yết thông thường, cầm trong tay khối kia thú thịt giải quyết hết. Hoàng Tiểu Long cười cười, đối với hắn chỗ nướng thịt, hắn còn là cực tự tin. Hoàng Tiểu Long lấy một khối, đưa cho Lý Lộ. Lý Lộ nhìn lang thôn hổ yết Thăng Nguyệt lão nhân, lại nhìn một chút khối kia bóng loáng, thơm ngào ngạt, nhượng người khó nhịn thú thịt nhận lấy cái miệng nhỏ địa cắn một cái tức khắc Lý Lộ kia đôi mắt đẹp sáng lên, một cái miệng nhỏ tiếp theo một cái miệng nhỏ cắn. Hoàng Tiểu Long nhìn Lý Lộ ăn tướng, tùy theo cười cười. Đương nhiên, mặc dù là ăn tướng, Lý Lộ cũng là cực mỹ, đặc biệt khi anh đào cái miệng nhỏ nhắn dính vào dầu nước sau, nhượng người có loại nhịn không được muốn cắn đi lên cảm giác. Một trận lang thôn hổ yết sau đó, Thăng Nguyệt lão nhân vỗ vỗ phồng lên cái bụng, vẻ mặt cảm thấy mỹ mãn, sau đó nói. Hoàng tiểu tử, người này tay thịt quay việc tại kia học. Tại kia học, Hoàng tiểu long tùy theo nhớ lại kiếp trước nơi địa cầu. Kiếp trước địa cầu tất cả đối với Hoàng tiểu long tới nói, đã là nhất đoạn phủ đầy bụi cửu viễn ký ức. Không biết sau đó còn có thể không thể lại hồi địa cầu. Hoàng tiểu long thỉnh thoảng sẽ nghĩ tới vấn đề này. Theo lý thuyết, trước đây địa cầu cùng hiện tại nơi thế giới, tuy rằng không phải đồng nhất mặt bằng, nhưng mà, hắn sau đó muốn hồi địa cầu, vẫn là có khả năng. Đương nhiên, muốn trở lại địa cầu, dùng thực lực của hắn bây giờ cùng năng lực là không thể có thể làm được, coi như là thiên thần cường giả cũng không được. Thang Nguyệt lão nhân thấy Hoàng Tiểu Long trầm mặc thần tình có chút thương cảm, cũng không có hỏi lại đi xuống, mà là kéo đến khác một đề tài. Đều nói địa ngục đường nơi sâu, 300 vạn năm, 400 vạn năm linh dược khắp nơi, coi như là ngàn vạn năm linh dược cũng có, nhưng chúng ta liền đóa hoa dại đều không thấy một cái. Hoàng Tiểu Long nghe nói cười đạo. Coi như là có vô số vạn năm qua, cũng sớm bị luyện quỷ môn còn có địa ngục đường cái khác môn phái cướp đoạt sạch sẽ, bất quá, địa ngục chi hải đáy biển nơi sâu, nên cũng không thiếu ngàn vạn năm linh dược. Kia còn là tính, Thang Nguyệt lão nhân lắc đầu nói. Địa ngục chi hải đáy biển nơi sâu, âm hàn chi khí kinh người, liền thần cấp thập giai hậu kỳ đỉnh phong đại viên mãn quỷ hải thú đều không dám đi xuống. Ngày kế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc trời dần sáng, nhìn hôi mông mông thiên không, Hoàng Tiểu Long bốn người bắt đầu tiếp tục đi đường. Lý Lộ muốn tìm âm dương thần thủy tại địa ngục chi hải một cái gọi âm dương quỷ cốc hoang đảo, dùng mấy người tốc độ 4-5 ngày nên có thể chạy tới. 5 ngày sau, âm dương quỷ đảo thấy ở xa xa, ngay Hoàng Tiểu Long bốn người không ngừng tới gần âm dương quỷ đảo thời gian, đột nhiên tiền phương truyền đến lực lượng kinh khủng ba động, ma khí xông thiên, ngoại trừ ma khí còn có kinh người Phật quang tràn ngập chiếu rọi trăm vạn dặm hải vực. Hiển nhiên, tiền phương có người đang giao thủ, với lại giao thủ người, thực lực đều cực kỳ kinh khủng, thực lực so luyện quỷ môn thiếu chủ cùng địa ngục quỷ sứ cũng mạnh hơn không thiếu. Hắc hắc, Bồ Tát môn môn chủ, ngươi địa tạng Phật công cũng không gì hơn cái này. Ngày hôm nay này đóa ngàn vạn năm âm dương thần hoa ta ma nhất thạch muốn định. Này thời gian, một đạo ngạo nghễ tùy tiện thanh âm truyền đến. Hoàng Tiểu Long bốn người giật mình, phía trước giao thủ người, dĩ nhiên là thượng cổ ma tộc lão tổ ma nhất thạch cùng Bồ Tát môn môn chủ hai người. Cách chương.